Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 166, Vạn thú phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm của Đoàn Tiêu Dao dẫn tới sự thất bại ở 5v5, khiến kết quả ván đấu 2v2 này trở nên cực kỳ quan trọng. 3 trận trước không tốn nhiều thời gian, nên trận thứ 4 vẫn được tiến hành vào buổi sáng. 2 đoàn trưởng tiến hành lật bài. Khi Momo của đoàn quảng cáo chọn chiến sĩ mướp đắng, Đoàn Tiêu Dao lật ra top 1 vật lý kiếm không. Lần thứ 2, một bên chọn Triệu Hoán Sư, một bên chọn Thích Khách. Đoàn quảng cáo, chiến sĩ, Triệu Hoán Sư, Đoàn Tiêu Dao, vật lý kiếm, Thích Khách. Người trong phòng phát sóng thấy kết quả này, vẻ mặt của hai vị khách mời và hai bình luận viên đều có chút vi diệu. Máy quay chĩa thẳng vào hai ngọn núi luận đảo, hai chỉ huy của Tiêu Dao nghiêm túc bàn luận chiến lược. Trái lại, đoàn quảng cáo thì trừ trận Pháp Sư và Triệu Hoán Sư còn đứng, những người khác siêu siêu vẹo vẹo đứa ngồi đứa nằm. Thoải mái thả lỏng, không hề có cảm giác căng thẳng. 2. Chuyển sang điểm spawn, vật lý kiếm và thích khách của Đoàn Tiêu Dao đứng nghiêm, khí thế phi phàm. Trái lại, đoàn quảng cáo, chiến sĩ vạm vỡ chất phác và Triệu Hoán Sư bé nhỏ xinh xắn. Bảo là đi đánh nhau á, trông giống dắt nhau đi công viên hơn. Ông nội với cháu trai, anh mướp đắng của bọn tôi đâu có già tới vậy, chỉ là tính ổng dưỡng sinh thôi, giờ vẫn là một người đàn ông tuấn tú. Cùng lắm là chú cháu thôi, bang trái cây đấy à, bang chủ của mấy người thần bí thật đó, kể chút đi. Top 1 khiên thịt và top 2 Triệu Hoán Sư, bọn họ trông chẳng có sức chiến đấu gì hết, đấu trường không có vụ kính giả yêu trẻ đâu nhé, chiến sĩ khiên thịt. Triệu Hoán Sư hệ pháp, miễn cưỡng xem như đội hình chiến pháp, vật lý kiếm và thích khách có khả năng đột kích rất mạnh, với đội hình như vậy, trận này e là Triệu Hoán Sư sẽ trở thành mục tiêu công kích. Diệu thủ không không tiếp tục giải thích, hai bên đều không mang trị liệu, mấu chốt thắng bại nằm ở bên nào mất người trước. Chiến sĩ của đoàn quảng cáo có thể bảo vệ được Triệu Hoán Sư không mới quan trọng. Thiên hạ vấn đỉnh không biết nói sao, đoàn quảng cáo chưa chắc đã yếu hơn đâu, đấy là do anh không biết khả năng phòng ngự của mướp đắng thôi. Trước đó tôi có xem mấy trận đấu, đúng là anh ấy có khả năng tăng rất tốt, có vẻ như là chiến sĩ khiên thịt top 1 thiên hoàng. Diệu thủ không không khó hiểu nhìn thiên hạ vấn đỉnh, y đã xem tư liệu của chiến sĩ mướp đắng trước khi nhận việc, khiên thịt dày thật, nhưng không mang sữa thì vẫn có thể mài chết như thường. Ngược lại, đoàn quảng cáo cho thịt ra nên thiếu damage, một mình hỏa tụ ngân hoa đánh 2 DPS bạo lực chưa chắc đã có ưu thế. Khiên thịt có tăng giỏi mấy cũng không thể gây damage, mướp đắng, má ơi chưa gì đã thấy mệt rồi, là sao, mấy trận trước tôi không xem, mướp đắng mạnh lắm à? Siêu mạnh ạ, ông không biết đâu, khiên thịt thì làm gì có damage, 2 DPS siết Triệu Hoán Sư, còn đâu mài khiên thịt là được, anh ta đâu phải vú em. Đúng rồi, đoàn Tiêu Dao còn có thích khách, giết Triệu Hoán Sư lại chẳng dễ quá. Trận đấu bắt đầu đếm ngược, phòng phát sóng cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người hóng diễn biến. Một bộ phận cho rằng tổ hợp chiến sĩ khiên thịt, Triệu Hoán Sư đối đầu với đội Dao Phay trời sinh bất lợi. Bộ phận còn lại đơn thuần là tới xem trò hay. Có điều chiến lược đánh 2v2 quanh đi quần lại cũng chỉ có vậy. Hoặc là mang vú em kèn cựa nhau, hoặc là đội Dao Phay tốc chiến tốc thắng, thường không có mấy kịch tính như kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi họ nhìn thấy Triệu Hoán Sư hỏa tụ ngân hoa mới mở màn đã thả huyền vũ có tác dụng giảm tổn thương ra. Gì, thả huyền vũ sớm vậy, phí kỹ năng rồi. Lát nữa hết thời gian là huyền vũ biến mất, thế chẳng phải là phí mana sao? Ờ nói mới để ý đấy, bốn người này đều không có nghề nào hồi mana. Từ từ, lúc này, thú triệu hồi huyền vũ đứng trước mặt mướp đắng, mà chiến sĩ mướp đắng, ở ngay trước mặt hàng nghìn khán giả, thong thả trèo lên lưng nó. Tưởng không khí biến mất, tất cả được chứng kiến một cảnh hết sức buồn cười. Triệu Hoán Sư nhỏ bé lon ton chạy đằng trước, trên người buộc dây giảm tổn thương của huyền vũ. Hoành tráng kéo chiến sĩ mướp đắng theo sau. 1. Phòng phát sóng, diệu thủ không không cúi đầu lật tư liệu điện tử, đọc thông tin chi tiết về. Sữa bỏ quấy mướp đắng, sau đó mới chú ý tới một vấn đề mình đã bỏ qua. Chiến sĩ này có tốc độ di chuyển là không, phổ cập kiến thức đội hình cho mọi người, để tránh một vài bạn mới tới không hiểu. Trước hết là đội hình của đoàn Tiêu Dao, top 1 vật lý kiếm, hệ kiếm nhanh. Ai xem ván thứ 2 cũng biết thực lực của anh ấy, là một vật lý kiếm có khả năng đột kích và trợ giúp cực mạnh. chúng ta chuyển sang đồng đội thích khách của Không, một trong top 10 thích khách hiện tại, khả năng đánh lén và di chuyển đều là hàng đầu, từng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng số người đã giết ngoài giã ngoại của trận danh U Minh. Đơn giản mà nói, đây là đội hình giao phay nhất của Đoàn Tiêu Dao, có tốc đánh nhanh, khả năng giết người mạnh, dùng để giết Triệu Hoán Sư có thể nói là dùng dao mổ châu thái rau. Nhưng mà, Thiên Hạ Vấn Đỉnh lạnh te nói tiếp, bọn họ đang phải đối mặt với chiến sĩ Mướp Đắng và Triệu Hoán Sư Hỏa Thụ Ngân Hoa. Hỏa Thụ Ngân Hoa từng là top 1 Triệu Hoán Sư, nổi tiếng với lối công kích đa chiều, 1v2 không phải là vấn đề với cậu ta. Còn Mướp Đắng, chiến sĩ khiên thịt, chỉ số phòng ngự cao gấp 3 top 1 chiến sĩ Đạp Vân Trung hiện giờ, HP cũng dày số 1 Thiên Hoàn, tốc độ di chuyển đã từng bị trừ xuống âm, hiện tại là không. Ai không biết có thể thử tìm theo từ khóa xe rùa đen Triệu Hoán Sư, có bất ngờ đấy. Xe rùa đen, thú cưỡi phong cách nhất Thiên Hoàn. Tiếng giải thích của bình luận viên vẫn còn đang tiếp tục, cuộc chiến trong sân đã chính thức mở màn. Thích khách ẩn thân biến mất khỏi tầm mắt người xem, vật lý kiếm đứng cạnh cột nhìn một cái rồi mau chóng rời đi, chạy thẳng tới điện chính. Mà chiếc xe rùa đen phong cách nhất được nối với Hỏa Thụ Ngân Hoa cũng tiến vào điện phủ. Hai người nhanh chóng báo lại động vật trên giá nến. Sau đó Hỏa Thụ Ngân Hoa giơ cái chân ngắn bình bịch chạy, dẫn theo Mướp Đắng xông lên, như thể kéo theo một gánh nặng sinh hoạt. Sao trước kia không phát hiện ra nhỉ, giờ nhìn mới thấy tiểu Ngân Hoa chân ngắn vãi. Thanh Phong nhìn sang Apple, mấy ông không khuyên cậu ta đổi hình thể à, bảo rồi, nhưng nó bảo là lùn mới có lợi thế. Apple muốn nói lại thôi, kệ đi. Dù sao ngoại hình cũng không ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển, cùng lắm trông hơi chậm chút thôi. Nhưng cái chậm này không phải chỉ một chút, lúc vật lý kiếm chạy vào điện chính, Hỏa Thụ Ngân Hoa mới xuất hiện ở lối vào. Một khi gặp mặt, Hỏa Thụ Ngân Hoa nhanh chóng triệu hồi 3 con thú, may mà có dây giảm tổn thương của Huyền Vũ, ăn một kiếm của Không mới khiến y mất 5. Máu, sau khi kéo giãn được khoảng cách, y thả Phong Ưng ra, giảm tốc vật lý kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thích khách đang trốn ở một nơi bí mật gần đó không hề khách khí mở phun trạng thái đánh Hỏa Thụ Ngân Hoa, cắt dây giảm tổn thương. Một khiên cự sơn bỗng bao phủ trên người Mướp Đắng và Hỏa Thụ Ngân Hoa, ngăn lại ulti liên tiếp của thích khách, Triệu Hoán Sư không mất một sợi tóc. Đù má, khiên cự sơn kiểu gì vậy? Là kiểu có thể đỡ được ulti của thích khách. Không chỉ thế, khiên còn không vỡ. Mướp Đắng không dừng lại ở đó, anh mở khiên cự sơn chặn trước mặt Hỏa Thụ Ngân Hoa, đỡ thế công mãnh liệt từ hai DPS bạo lực thay đồng đội, tranh thủ thời gian cho y triệu hồi. Năng lực bảo vệ của chiến sĩ khiên thịt thể hiện rõ rệt ở lúc này, phòng ngự cộng thêm khiên cự sơn thoải mái ăn hai ulti của thích khách, đứng vững sau đợt mở màn dữ dội. Thế cục vốn tưởng sẽ nghiêng về một bên, nháy mắt đã cân bằng. Diệu thủ Không Không, mạnh thật đấy. Năng lực bảo vệ của khiên thịt rất mạnh, người am hiểu cách chơi khiên thịt hoàn toàn không yếu. Đạp Vân Trung nhìn Mướp Đắng trong trận, đôi mắt có chút ý cười. Vật lý kiếm và thích khách muốn giết người thì chưa có cơ hội đâu. Mướp Đắng là người không phù hợp với PvP, lúc trước build khiên thịt cũng chỉ là để chống đỡ một khoảng trời trong phó bản. Anh không ham danh tiếng lợi lộc, thời gian chơi game rất quy luật, chơi cũng chỉ để giải trí. Khác với đám thanh niên đắm chìm trong thế giới ảo, anh hoàn toàn không có lòng hiếu thắng. Hồi Đạp Vân Trung mới biết anh, Mướp Đắng vừa thành lập Trái Cây Thập Cầm. Trong bang toàn bạn bè quen trên game, từng chút xây dựng bang hội nhỏ này, là một người anh cả tốt bụng, các em muốn gì chiều nấy, luôn nghĩ cho bạn bè cho bang hội. Về sau Vân ẩn nhân gian chơi thân với Trái Cây Thập Cầm, bọn họ bắt đầu cùng nhau đánh phó bản, thăm dò kỳ văn. Mướp Đắng trở thành tanker phụ trong đoàn của Đạp Vân Trung. Một, phải thừa nhận rằng, người phù hợp nhất để tăng phụ trong ấn tượng của Đạp Vân Trung vĩnh viễn là Mướp Đắng. Anh có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn, đi phó bản cùng anh chưa bao giờ phải sợ cái gì. Không cướp thù hận, có thể ổn định thù hận, khi cục diện hỗn loạn vĩnh viễn là người đáng tin cậy nhất. Người như vậy bảo kỹ thuật kém là chuyện không thể nào. Chỉ là kỹ thuật của anh thường được giấu trong những hành động thong thả chậm rãi đó. Nên khi người như vậy muốn chiến thắng, có đối tượng để bảo vệ, muốn phá hàng phòng thủ của anh ta để giết người là một chuyện hết sức khó khăn. Một cái khiên cự sơn cho Hỏa Thụ Ngân Hoa cơ hội thở ra. Triệu Hoán Sư bị nhằm vào không có chỗ để thi triển, nhưng Triệu Hoán Sư được bảo vệ thì sẽ thoải mái vươn tay giang chân. Thú trong cung điện từ 3 biến thành 5, hình thành vòng vây, người bó tay bó chân trở thành vật lý kiếm. Gã bất đắc dĩ lùi lại tìm cơ hội, đợi thích khách hồi chiêu, chọn giết thú triệu hồi có uy hiếp khá lớn trước. Không phiền quá à, ổng giết thú triệu hồi của em kia. Hỏa thụ Ngân Hoa vừa định chạy ra đã bị mướp đắng kéo lại, người kia cẩn thận dặn dò. Chạy chậm thôi, đừng đi xa quá. Thanh Phong khuyên nhủ, tiểu Ngân Hoa, đánh dưỡng sinh, đừng cứ chém chém giết giết hoài. Hồng Quả Quả nói, đúng đúng đúng, bọn nó định lừa cậu lên để giết đó, cậu cứ đứng sau anh mướp đắng đánh lén là được, điều khiển thú triệu hồi mê hoặc chúng nó. Túc Mạc nhìn tình huống trong trận, chú ý tới chỗ đứng của vật lý kiếm, bỗng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như Đoạt Tiêu Dao đã nắm được phần nào cơ chế. Úc Chăn nói, vật lý kiếm vẫn luôn quanh quẩn ở chỗ gốc tọa độ, bọn họ muốn cản không cho Hỏa Thụ Ngân Hoa lên trên cao. Dư Hấu nằm dưới đất hỏi, là sao, trận này khó đánh. Túc Mạc nhanh chóng phân tích, trước kia chúng ta có thể để Triệu Hoán Sư lên cao tấn công đối thủ, nhưng nếu bên kia đoán được tọa độ điểm cao thì muốn lên sẽ rất khó. Triệu Hoán Sư có thể đa nhiệm, ở môi trường càng ổn định thì càng có lợi thế, nhưng vấn đề hiện giờ nằm ở vật lý kiếm và thích khách. Vật lý kiếm có năng lực đột kích mạnh, thích khách lại có thể ẩn nấp. Hỏa Thụ Ngân Hoa ở cạnh mướp đắng tạm thời không có nguy hiểm, nhưng một khi ra khỏi vòng bảo vệ, mướp đắng không kịp trợ giúp, Hỏa Thụ Ngân Hoa có thể sẽ bị giết. Quả nhiên khi gạch lưu ly dâng lên, vật lý kiếm lập tức xông tới đẩy lùi Hỏa Thụ Ngân Hoa, may mắn bị mướp đắng ngăn cản, trên gạch lưu ly chật hẹp có 3 người cùng đứng. Túc Mạc thấy vậy đã có thể khẳng định Quẻ Không Đồng Nhất và Hải Đường đã tìm được cơ chế biến hóa của cung lưu ly, nên trận này bọn họ cực kỳ cẩn thận với vị trí đứng. Không dễ đánh, Hỏa Thụ Ngân Hoa không giành được chỗ cao. Nhưng cũng không hẳn là không đánh được, dù sao làm việc tốt thường gian nan. Ở đó mà cũng dùng chiêu được, miếng gạch bé quá, động tác lúc thi chiêu cũng là một vấn đề. Vật lý kiếm vẫn đánh được mà, ôi trời, 3 người cùng đứng trên một miếng gạch. Vật lý kiếm còn muốn xuyên qua mướp đắng tấn công Hỏa Thụ Ngân Hoa. Diệu Thủ Không Không kêu lên, không có chỗ để thả thú triệu hồi. Thiên Hạ Vấn Đỉnh để ý tới vị trí của vật lý kiếm. Không đang đứng ở mép gạch, khả năng giữ thăng bằng của anh ấy thật đáng nể, lợi dụng vị trí trống bên cạnh để dùng chiêu. Ngược lại, vì không gian có hạn nên Hỏa Thụ Ngân Hoa không thể đặt thú triệu hồi trên cùng một viên gạch, cậu ta chỉ có thể bị động nhận tổn thương. Khả năng chiến đấu của vật lý kiếm quá mạnh, gã lợi dụng năng lực ngự kiếm trời sinh của Ly Sơn kiếm phái, duy trì cân bằng trên mép gạch lưu ly, tấn công Triệu Hoán Sư, chính là nhằm vào việc thú triệu hồi cần có không gian. Hỏa Thụ Ngân Hoa vẫn có thể triệu hồi, nhưng diện tích của gạch lưu ly không đủ để đặt, nếu y gọi ra, thú triệu hồi không có chỗ đứng sẽ rơi xuống dưới ngay. Triệu hồi thú đi bộ quá khó, triệu hồi thú bay lại có thời gian thi pháp quá dài. Tốc độ đánh của vật lý kiếm phái kiếm nhanh khiến thi pháp của y liên tục bị cắt ngang. Mục đích của Đoàn Tiêu Dao quá rõ, ép Hỏa Thụ Ngân Hoa phải xuống dưới. Thế mà cầm cự được, Hỏa Thụ Ngân Hoa cũng mạnh thật, tránh được đòn tấn công nhiều lần như vậy, không hề mất máu. Tôi không ngờ một viên gạch lại đủ cho 3 người đứng đấy. Đủ cho 3 người đứng không phải là do hình thể của Hỏa Thụ Ngân Hoa nhỏ à, cũng đúng. Bắt xuống là ông đây phải xuống hả, vậy thì quá mất mặt. Hỏa Thụ Ngân Hoa vừa né vừa nói, đàn ông đích thực là phải đối đầu trực diện, mướp đắng, có chi khí là chuyện tốt. Hai người hòa bình trò chuyện, nhưng đều nhất quyết không chịu xuống, cứng rắn đỡ hết 3 phút. Mặt sàn bằng phẳng trở lại, mướp đắng tiếp tục trông coi Hỏa Thụ Ngân Hoa, gặp thích khách tấn công, anh ta lại mở khiên cự sơn chặn công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy CD của khiên cự sơn dài, nhưng thời gian gạch lưu ly biến động giúp mướp đắng có thời gian giảm sóc, thích khách dám tới thì anh ta cũng thoải mái bảo vệ. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn kịch liệt, khán giả xem một hồi chợt phát hiện vấn đề. Đánh mạnh như vậy mà chẳng mất máu mấy, hai bên đúng là liều mạng đánh, nhưng Hỏa Thụ Ngân Hoa vẫn còn tới 75 máu, mà vật lý kiếm và thích khách đều còn 70. Nhất là sau đợt gạch lưu ly chuyển động lần 2, HP của Hỏa Thụ Ngân Hoa gần như không rơi. Hai bên đánh trông vui mắt đấy nhưng sao không mất máu vậy? Thao tác dũng mãnh như hổ, xem tổn thương chỉ 250. Mướp đắng tăng siêu thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy thích khách tới chém người mà chém không được. Độ dày của khiên cự sơn dựa trên HP và lực phòng ngự, mướp đắng máu trâu, khiên đương nhiên cũng siêu dày. Vậy pháp sư có cơ hội rồi còn gì, khi đã ổn định được lượng damage, hỏa tụ ngân hoa tìm cơ hội bắt đầu xả chiêu. Bên kia không có khiên bảo vệ, y có thể kiên nhẫn mài móng. Năng lực đa nhiệm khủng bố của triệu hoán sư lúc này mới được thể hiện, bạch hổ tiên lộc các thứ đều chạy ra. Khi vật lý kiếm định giết thú triệu hồi, y dứt khoát cho con khác tới khống chế, ổn định là chính, giảm máu của đối phương. Đoàn quảng cáo lại hết sức thảnh thơi đứng ngoài chỉ đạo. Đánh trái, thích khách chắc chắn ở bên trái. Tiểu ngân hoa làm tốt lắm, mài chết bọn nó đi. Ai mà chẳng biết nhây, xem đứa nào sống dai hơn. Từ từ thôi, ổn mà, giết từng đứa một. Đương nhiên vật lý kiếm sẽ không để hỏa tụ ngân hoa có cơ hội. Gã dùng chiêu đánh bay đẩy y ra ngoài. Ai ngờ một giây sau hỏa tụ ngân hoa nắm lấy mai huyền vũ. Dây giảm tổn thương nối với mướp đắng, vèo cây đã kéo bản thân lại. Huyền vũ nối dây với ai thì sẽ đi theo người đó. Trước kia là dùng xe rùa đen kéo mướp đắng, giờ là dùng để kéo triệu hoán sư. Triệu hoán sư có hình thể nhỏ con cực kỳ linh hoạt, trốn sau lưng chiến sĩ nhất quyết không chịu đi. Phòng phát sóng choáng, nhìn hai con người rõ ràng chênh lệch chiều cao. Họ từng thấy da dày thịt béo, nhưng chưa thấy ai da dày thịt béo như cha chiến sĩ này. Từng thấy linh hoạt, nhưng cũng chưa gặp triệu hoán sư nào linh hoạt được như vậy. Kỹ năng giảm tổn thương mà chơi thành như vậy luôn. Ngu cả người, vậy giờ muốn đánh bay thì phải giết rùa trước à? Chiến thuật. Cái này là chiến thuật gì? Chiến thuật giết rùa đen. Hóa ra là vậy sao? Khiên thịt cản tổn thương, triệu hoán sư DPS chính. Hai người họ dính chặt vậy. Tiếp tục thế này hỏa tụ ngân hoa sẽ nhanh chóng giết được vật lý kiếm thôi. Diệu thủ không ngờ hai người này đứng như cọc gỗ mà vẫn đánh siêu như vậy. Vật lý kiếm còn 40. HP, không đẩy được hỏa tụ ngân hoa, tiêu dao rơi vào thế bất lợi. Dưới sự kiên trì của triệu hoán sư, lượng máu của vật lý kiếm dần tụt. Khi vật lý kiếm chỉ còn khoảng 40, máu, hỏa tụ ngân hoa nhìn thấy một vầng sáng màu xanh hiện lên. Ngay sau đó lượng máu của không tăng thêm 30. Diệu thủ vẫn chiến đấu tiếp được. Đoàn quảng cáo tưởng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thanh phong, cái đờ mờ, trị liệu, Apple, mang bình sữa, dư hấu xoay người ngồi dậy, nói. Bọn nó thiếu tự tin tới mức nào vậy? Xạ thủ mang hưu, giờ vật lý kiếm cũng mang hưu. Hỏa thụ ngân hoa, giờ hơi thật đấy, mà sao họ có nhiều thú cưng hệ trị liệu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tưởng là DPS khó mở ra thú cưng trị liệu lắm chứ. Hình như là vật lý kiếm, mướp đáng nói, trước kia chỉ để ý đạo lữ của cậu ta, không ngờ bản thân cậu ta cũng có thú cưng hệ trị liệu. Hỏa thụ ngân hoa hỏi, giờ đánh sao đây, Úc Trăn có chút bất đắc dĩ, khó, Túc Mạc cũng cạn lời, chỉ có thể nhây tiếp thôi. Dư Hà Mi nói, không sao, cứ nhây tiếp đi. Có khi hết 2 tiếng bọn mình nhây thắng thì sao? Dưỡng sinh mà, cứ thoải mái chơi đi. Trong sân, hỏa thụ ngân hoa bỗng nói. Hiếm khi mới có dịp, đánh một trận thoải mái nhé. Không biết có thắng được không? Thanh Phong nói, được chứ, trận dưỡng sinh vốn là đánh chơi thôi mà, đương nhiên phải thoải mái rồi. Dư Hấu cũng nói, tôi đồng ý, thích chơi kiểu gì cũng được. Đồng đội đều đồng ý, hỏa thụ ngân hoa nói. Đại lão, tôi muốn thử kỹ năng này. Túc Mạc nghe vậy hơi ngạc nhiên, tự dưng nghĩ tới một thứ. Được, cần tôi hỗ trợ à? Hỏa thụ ngân hoa hưng phấn nói. Cậu nhìn vị trí cho tôi nhé, kiểu trình tự gạch lên xuống ấy. Phòng phát sóng, các bác ạ, em có linh cảm không lành. Em cũng thế, vật lý kiếm mang trị liệu kết hợp với thích khách không phá được tổ đội chiến sĩ khiên thịt và triệu hoán sư. Sau đó khán giả được chứng kiến một màn dây dưa cò cưa suốt 5 phút, đến cuối. Khi mana của hai bên gần như cạn kiệt vẫn không ra được kết quả. Vốn là ván đấu có thể tốc chiến tốc thắng, lại biến tướng thành trận chiến tiêu hao, mà còn là tiêu hao không thấy được bằng mắt thường. Vật lý kiếm đánh bay, triệu hoán sư bay trở về. Thích khách lại đánh bay, triệu hoán sư dùng trồn, diệu thủ không nói cũng mỏi mồm, suốt 15 phút đều là một diễn biến, tường thuật cũng chán, đành phải chuyển góc quay ra ngoài. Được rồi. Chúng ta xem tình huống của hai đoàn nhé. Trước mắt thì hai chỉ huy của đoàn Tiêu Dao đang thảo luận. Các đồng đội có vẻ cũng đang hỗ trợ bày mưu tính kế. Xem ra họ đã có chiến lược mới. Không biết liệu có phá được cục diện bế tắc hiện tại. Đạp Vân Trung nói, khoan, liền lại về Triệu Hoán Sư đi. Máy quay lập tức xoay về, bọn họ nhìn thấy một chi tiết nhỏ khác. Trong cung điện chập trùng gạch lưu ly, hỏa thụ ngân hoa thả ra 8 con thú triệu hồi. Thiên Hạ Vấn Đỉnh lập tức nói, tua lại đi, tua lại khoảng 1 phút trước, hỏa thụ ngân hoa mới triệu được 6 con. Là cựu tóc một triệu hoán sư, kỹ thuật của hỏa thụ ngân hoa là thứ không chê vào đâu được. Trước khi Momo xuất hiện, y là người tạo dựng nên lịch sử của triệu hoán sư. Nhất là về khoản khống chế thú triệu hồi, đã từng lập ra kỷ lục triệu hồi 7 con cùng lúc. Về sau kỷ lục đó bị Momo phá vỡ, nhưng giờ có vẻ hỏa thụ ngân hoa đang muốn xác lập kỷ lục mới. Trong lúc dây dưa với vật lý kiếm, y muốn dùng kỹ năng cũng hết sức khó khăn, mà mana còn có hạn, mọi thứ đều phải tính toán kỹ càng. Hỏa ngân hoa có một con thú cưng hồi mana, trước khi vào trận y đã định mang con có kỹ năng chủ động ulti kia. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cá không giúp hồi mana. Cá không giúp y có thời gian để thở, nhưng hỏa thụ ngân hoa không hề dừng lại, tiếp tục triệu hồi. Gạch lưu ly chập trùng không cho triệu hoán sư cơ hội phản kích, nhất là khi có vật lý kiếm quấy rối. Bọn họ vẫn đứng trên miếng gạch chật hẹp, thú triệu hồi không có chỗ đứng liên tục rơi xuống, phân tán ở các nơi, hành vi tưởng như là sai lầm này, tiếp tục như thế thì sẽ không đủ mana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là khi hỏa thụ ngân hoa thả ra 9 con mà vẫn tiếp tục triệu hồi, vấn đề đã xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ cần là người có chút kiến thức về nghề triệu hoán sư đều biết đây là một việc không thể coi thường. Bản đồ triệu hồi của triệu hoán sư có 15 con thú, nhưng chỉ cần triệu hồi 9 con đã đủ để kích hoạt kỹ năng tông sư. Vạn thú phẫn nộ, Giả Bán Trung Thanh ngồi thẳng dậy, không ổn, Đạp Vân Trung nói. Hỏa thụ ngân hoa muốn dùng kỹ năng tông sư của triệu hoán sư. Cờ lờ gờ tờ, thả ra khi nào thế? Thích khách còn đang ở dưới kia. Mấy con thú triệu hồi đó đảm bảo sẽ bị giết. Mạo hiểm quá vậy, vạn thú phẫn nộ. Chiêu thức triệu hoán sư có thể kích hoạt khi triệu hồi từ 9 con thú trở lên. Hiến tế tất cả thú triệu hồi, tạo thành lượng sát thương khổng lồ với tất cả đơn vị địch nằm trong phạm vi bao vây của chúng. Kỹ năng này bị hạn chế khu vực. Số lượng thú triệu hồi được hiến tế càng nhiều, damage gây nên càng lớn. Thú triệu hồi rơi trên những miếng gạch lưu ly không dễ giết chút nào, lại đều phân bố ở những miếng gạch xung quanh hỏa thụ ngân hoa. Vật lý kiếm đứng trên cao không thể giết được thú triệu hồi phân bố loạn như vậy, thích khách ẩn nấp ở gần đó đành phải hiện thân lao tới giết bớt thú triệu hồi. Nhưng hỏa thụ ngân hoa đâu có hiền lành, để trở thành triệu hoán sư, điều quan trọng nhất chính là khống chế được thú triệu hồi. Y biết chúng có thể sẽ bị giết, đương nhiên sẽ luôn để ý thích khách ở dưới, nhất là khi phát hiện thú triệu hồi mất máu, y lập tức điều chỉnh. Thế nên hỏa thụ ngân hoa ngừng tránh đòn của vật lý kiếm, dồn hết sức, tập trung điều khiển thú triệu hồi trong trận. Cậu ấy đang điều khiển thú triệu hồi, không tránh đòn nữa luôn, để vật lý kiếm đánh, Diệu Thủ không không kinh ngạc, cậu ấy không di chuyển nữa, nhưng khiên cự sơn của mướp đắng chưa hồi xong, cậu ấy sẽ chết mất. Thiên Hạ Vấn Đỉnh, điên rồi, gần như ở khoảnh khắc gạch lưu ly ngừng biến hóa, hỏa thụ ngân hoa điều khiển thú triệu hồi tạo thành chiếc lồng cuối cùng, kích hoạt kỹ năng tông sư. 9 con thú triệu hồi đồng thời phát nổ, phạm vi gây tổn thương được y thu lại tối đa, vật lý kiếm mạo hiểm mở ulti, thích khách thì không có chỗ trốn. LT, công lưu ly, GT, người chơi hỏa thụ ngân hoa đánh giết người chơi 66 không lanh lợi. LT, công lưu ly. GT, người chơi không đánh giết người chơi hỏa thụ ngân hoa, 66 không lanh lợi nói, xin lỗi, không giết kịp, hỏa thụ ngân hoa không yếu, cậu ấy bỏ ra nhiều thời gian như vậy, cố tình lãng phí kỹ năng, hiển nhiên là để che giấu cái này. Quẻ đồng nhất nhìn triệu hoán sư đã tử vong, trong lòng rất chấn động. Hắn nói, đổi vậy cũng không lỗ, chúng ta không thua, hỏa thụ ngân hoa đã tử vong nằm trên sàn nhà, đánh sướng thật đây. Nhưng rõ ràng tôi tính HP rồi mà, sao cái tên vật lý kiếm kia vẫn giết được tôi vậy? Y còn định dùng kỹ năng xong chơi tiếp, hẳn là cậu ta đã mở ulti vào phút cuối. Túc Mạc cười nói, nhưng chúng ta không lỗ, kỹ năng tông sư cũng không dễ kích hoạt như vậy. Thanh Phong, Tiểu Ngân Hoa, siêu quá, Apple không nhịn được nói. Nổ chết thích khách, đoạn cuối ông còn điều chỉnh phạm vi kích nổ. Quá giỏi, dư Hami, dùng được kỹ năng tông sư là quá đỉnh rồi. Trận này không lỗ, trong thời gian rất ngắn, thế mà hỏa tụ ngân hoa lại làm được việc lấy một đổi một. Thích khách và triệu hoán sư tử vong, trên trận chỉ còn mướp đắng và không vật lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn chấn động, mọi người dần ý thức được vấn đề. Chiến sĩ có khiên và vật lý kiếm mang sữa, này thì đánh thế nào? Vốn tưởng ban nãy đã đủ nhây rồi, không ngờ tất cả chỉ mới bắt đầu sau khi hai bên mất người. Vật lý kiếm mang thú cưng hệ trị liệu, mà chiến sĩ mướp đắng có kỹ năng hồi máu bị động. Cái hồi máu bị động của chiến sĩ rất vô dụng, chỉ tăng được một chút máu, bình thường thì không chống đỡ được quá lâu, có thể nói nó như hạt cát trong sa mạc. Nhưng mướp đắng lại khác. Tốc độ vật lý kiếm làm anh ta mất máu quá chậm, bị động hồi máu hồi theo kịp. Thế là 20 phút trôi qua, hai người vẫn bất phân thắng bại. Một, chém tới cuối vật lý kiếm hết mana, mướp đắng cũng hết mana, hai bên bắt đầu chém thường. Được rồi, mướp đắng lại chém một nhát, không mất máu. Diệu thủ không không hết sức mệt mỏi, đành phải nhờ hệ thống chuyển góc quay ra bên ngoài. Chúng ta xem tình huống ngoài sân nhé, Đoàn Tiêu Dao đang nói chuyện. Hẳn là thảo luận chiến thuật. Trận này chưa biết thắng hay thua, nhưng có vẻ sẽ kéo dài 2 tiếng thật. Lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Một, nửa tiếng trước xem hỏa tụ ngân hoa chấn động bao nhiêu thì giờ tôi tuyệt vọng bấy nhiêu. Chỉ có tôi tò mò triệu hoán sư với thích khách à. Hai người họ nằm trên sàn lâu lắm rồi á. Chắc còn phải nằm dài, không được phép offline. Off là bị phán bỏ cuộc. Vất vả quá, nằm trên sàn đấu hả? Nếu mãi không xong thì xử lý thế nào? Nếu thật sự kéo dài 2 tiếng thì phải xem kết quả số liệu cuối cùng. Bên nào có số liệu đẹp hơn thì bên đó thắng. Đoàn Tiêu Dao hẳn đang tính kế cho không? Diệu thủ không không chuyển ống kính. Giờ sang đoàn quảng cáo nào, chúng ta có thể thấy. Y lập tức cứng người. Thiên Hạ Vấn Đỉnh nói nốt hộ y. Đoàn quảng cáo đang đánh bài. 3. Góc quay được chuyển tới ngọn núi của đoàn quảng cáo. Ngoài hai vị chỉ huy vẫn đang đứng. 6 người còn lại đã góp thành 2 bàn bắt đầu đánh bài. Cái bàn đánh bài không hề hợp với phong cách của núi luận đạo, lúc phóng to còn có thể thấy vẻ mặt hưng phấn vung bài của Hồng Quả Quả. Đạp Vân Trung điều hòa bầu không khí, đúng là phong cách của họ. Khán giả, Diệu Thủ không không làm bình luận viên nhiều năm, lần đầu tiên thấy cảnh này. Y im lặng 1 giây, giơ tay với máy quay thông minh. Người điều khiển có đây không? Chuyển góc quay lại đi, chúng ta xem trận đấu tiếp. Ván này thật sự kéo dài tới 2 tiếng, khán giả chạy quá nửa, cho tới khi sắp hết giờ đấu mới chạy về. Đấu trường Kỳ Văn mở bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy đánh suốt 2 tiếng. Số liệu tính ra cực kỳ phức tạp, tính lượng đỡ đòn thì đoàn quảng cáo cao hơn, nhưng tính lượng sát thương thì đoàn Tiêu Dao cao hơn. Cuối cùng đoàn Tiêu Dao chiến thắng với điểm số chênh lệch cực nhỏ. Thắng quá vất vả, vật lý kiếm có vẻ hốt hoảng kéo theo đồng đội thích khách chạy mất. Tiểu Ngân Hoa, dậy đi, chúng ta thua rồi. Mướp đắng đi tới cạnh hỏa tụ Ngân Hoa nằm hơn 1 tiếng, kéo y dậy. Nghỉ ngơi một chút, chiều còn 1 trận nữa. Hỏa tụ Ngân Hoa mấy tiếng, thấy vật lý kiếm và thích khách vội vàng chạy, nghi hoặc nhìn mướp đắng. Bọn họ thắng mà sao chạy nhanh vậy? Hồng Quả Quả im lặng, một lúc sau mới nói. Nếu tôi phải chém anh mướp đắng hơn 1 tiếng thì đời này tôi không muốn chơi game nữa. 3. Tác giả có lời muốn nói. Khúc sau, hai chỉ huy đang nhắc nhở tọa độ. Anh mướp đắng, hì hục cố gắng chém người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác trong đoàn quảng cáo thì hưng phấn chơi bài. Hỏa thụ ngân hoa, z, cách chương.